Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 44, góc truyện audio.com. Lúc này Âu Dương Thành với Lưu Tâm Mộc đáp đầu gối tay ấp trong khách sạn. Cô tỉnh dậy trước thì thấy bản thân không một mảnh vải che thân. Đáp trong tay trai trẻ Âu Dương Thành, liền bất ngờ hốt hoảng. Chưa gì mà đã bóc lịch rồi. Thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Cô vội vàng tức giận lấy quần áo mặc vào. Ghi tên ký giấy để lại tờ chi phiếu cho anh cùng một câu nói không hẹn đừng gặp. Cảm ơn anh đêm qua. Cùng cái dấu son môi đỏ gạch mà cô hay dùng. Xách va, ly đi nhận phòng, Lưu Tâm Mộc bước vào đầy mệt mỏi. Thật chẳng thể tin rằng mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cuối cùng cô lại ngủ với anh ta mà trong khi đó còn là trai trẻ. Chấm chấm, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng dinh thự to lớn. Hoặc xuống xe trả tiền rồi đồng thời cảm ơn bác tài. Cánh cổng to lớn mở ra chào Donna cô với dàn người hầu xếp hai hàng ngay ngắn. Chào phu nhân, cảnh tượng này có chút chẳng hề quen. Cô ngượng ngạo cúi đầu chào lại họ. Đường Chi Ngọc vào nhà bắt tay vào làm bếp. Nấu cơm, cô chợt nhớ ra, cầm điện thoại gọi một cuộc cho Tần Hữu Đình. Trưa nay anh về ăn cơm không? Tôi nấu ăn đó, mặc dù đã họp nhưng anh vẫn nhấc máy. Hửm, để xem em nấu như thế nào. Hay thôi nhịn nhé, cô khúc khích cười, chưa anh sẽ về, khẽ cười, Moteka dòng cảm xúc bỗng thoáng qua. Chẳng hiểu sao cô lại vui mừng đến thế. Cách chương.